Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đệ 87 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Đông Bắc Hồ Đại Thế đã mất. Nó thành lập chế độ sở hữu độ cùng lâu dài tới nay làm người chơi hình thành hành vi quán tính. Cũng ở tân lão bản danh tác hạ nháy mắt bị phá hủy. Hiện tại mọi người ai lực chú ý còn ở mới cũ luân phiên thượng. Ai còn lo lắng quản lý tầng thay đổi người sẽ lan đến gần phía dưới tiểu ngư tiểu tôm. Lúc này mọi người chỉ ngóng trông hội nghị nhanh lên kết thúc. Hảo một đầu chui vào nhiệm vụ trong thế giới. Tẫn tình thu liễm mảnh nhỏ, phải biết rằng hiện tại một khi tìm được mảnh nhỏ, kia nhưng chính là người chơi chính mình tư hữu vật, một đám bị trước mắt ngập trời ích lợi sở điều khiển. Mặc kệ là người chơi vẫn là hệ thống, đều hưng phấn đến tột đỉnh, nhưng bạch khởi minh bạch, đây mới là khảo nghiệm bắt đầu. Dựa theo tân lão bản thái độ, nàng dã tâm cùng ý chí thực minh xác. Đó chính là đem cái này sau này từ nàng quản lý trò chơi tăng lên tới tam đại trò chơi độ cao. Đối phương thái độ tự tin thả đối tương lai thành công không chút nào nghi ngờ. Loại này biểu tình bạch khởi ở trong gương xem qua quá nhiều lần. Sở hữu nàng không chút nghi ngờ tân lão bản trong lòng sớm đã có thể thân chỗ cao kế hoạch cùng nắm. Chắc, thậm chí ở nàng thân sau chỉ sợ có đến không được tồn tại duy trì. Hay là đã tìm được rồi tam đại trò chơi lỗ hỏng, hoặc là từng cái đánh bại, hoặc là thuận lợi mọi bề, như vậy ở chiến lược thượng đã làm tốt bố trí tiền đề hạ. Bọn họ này đó xa xa thấp hơn trò chơi bình quân trình độ công nhân tố chất rõ ràng không đạt tiêu. Chuẩn, tân lão bản hào phóng là hào phóng, liền cũ lão bản đều mắt thèm nguyên lực mảnh nhỏ, kia chờ khủng bố số lượng nói cho khen thưởng liền cấp khen thưởng. Như là trứng màu giống nhau ngay sau đó rơi tại nhiệm vụ thế giới. Cung người khai thác, sau này càng là bài trừ người chơi chi gian chung chạm chạm cái chán. Làm mọi người có thể trao đổi tin tức, bù đắp nhau, này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa, tân lão bản mạnh mẽ khơi mào người chơi chi gian cạnh tranh. Đêm này phân cạnh tranh bãi ở bên ngoài. Sở hữu người chơi đều sẽ đã chịu loại này bầu không khí kích thích. Càng sâu đến tụ tập trong không gian sẽ hình thành các loại thế lực. Cùng với bởi vì người chơi năng lực đặc thù cùng với sở trường đặc biệt. Diễn sinh ra vô số chức nghiệp, này không chỉ có làm người chơi càng cao hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Cũng làm nguyên bản tổng thể thượng xem tương đối ôn hòa nhiệm vụ không khí xé cái sạch sẽ. Bạch khởi chú ý tới. Phía trước tân lão bản nói qua bọn họ trò chơi này sinh mệnh uy hiếp tiểu. Kỳ thật bằng không, bởi vì bọn họ đối mặt đối thủ, rất nhiều có đại khí vận, thả thân tượng mang theo nguyên lực mảnh nhỏ diễn sinh ra bàn tay vàng. Người chơi nhiệm vụ thân phân phần lớn là ở vào bị nhằm vào lập trường. Hơi chút đi sai bước nhầm, cũng có khả năng hậu quả thê thảm ni nhưng loại này nguy hiểm trình độ ở tân lão bản xem ra gọi. Là không có nguy hiểm, có thể nghĩ tân lão bản trước kia trải qua quá trò chơi bản chất là như thế nào. Tỷ lệ tử vong lại có bao nhiêu cao, tân lão bản thủ đoạn còn tính ôn hòa, nhưng bạch khởi minh bạch, nàng cuối cùng yêu cầu, là kiệt lực biến cường, không sợ sinh tử, dũng cảm trực diện nguy hiểm nghênh khó mà người trên, người như vậy mới là nàng hy vọng nhìn đến, hơn nữa sẽ cường điệu bồi dưỡng người chơi. Là nàng dùng để đưa bọn họ trò chơi một lần nữa tiến vào thế nhưng nói. Tranh đoạt ích lợi cùng quyền lên tiếng tư bản. Từ giờ khắc này bắt đầu. Cạnh tranh đã bắt đầu rồi. Bạch khởi tưởng được đến càng nhiều tài nguyên. Được đến tân lão bản lúc ban đầu thân lãi. Làm nàng cường điệu đối chính mình bồi dưỡng. Như vậy tự nhiên sẽ không bùn xỉn với ở tân lão bản nơi này lưu lại ấn tượng. Nàng nói, đầu tiên. Xúi dục công nhân, ngầm ăn trộm tài nguyên tồn tại, là một cái có tổ chức có quy mô tập thể. Tiếp theo, Đông Bắc Hồ tiên sinh không nhất định liền không biết có người ngầm đào nó góc tường, ta hệ thống. Thực ngốc thực nhưng, ái ai, mặt bên cho ta không ít hữu dụng tin tức hệ thống sớm bị nàng cử báo dọa thiếu chút nữa lại giàu. Đi qua, lúc này nghe xong nó hình dung, càng là trực tiếp khóc ra tới. Ta như vậy xuẩn thật là ném ngươi mặt, ngươi liền biết cả ngày ở ta nơi này. Bộ tào, lời nói, chơi ta xoay quanh, không phải nói tốt không khi dễ người sao. Bạch Khởi cười cười, không phải, ta cũng không nghĩ, nhưng ngươi lời nói lỗ hổng nhiều như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể lấy ra muốn mệnh tin tức. Ta cũng thực bất đắc dĩ a, hệ thống hoa hoa khóc lớn. Bị tân lão bản nhìn thoáng qua, lập tức lại túng tiến Bạch Khởi trong cổ run bần bật. Tân lão bản nhìn nó nói, ta cũng rất thích dưỡng sủng vật, đã từng ta cũng dưỡng quá một con hồn thân lông xù xù tiểu kê. Thân tử cũng cùng nó giống nhau, tròn xoe, màu lông vàng nhạt đồ tế nhuyễn, lão thích hướng người trong cổ toàn, nhưng, ái ai, cực kỳ, đáng tiếc thấy tân lão bản lộ ra thẫn thờ biểu tình. Hệ thống đều mau dọa nước tiểu, tân lão bản kia, nhiệt rè, huyết chém giết quá vãng, khẳng định là dung không được một con vô dụng mao nhung sủng vật sống đến bây giờ. Không biết trên đường là như thế nào thê thảm chết đi. Nó nhịn không được bị này không khí lôi kéo. Nhẹ giọng hỏi, nhưng, có thể tin làm sao vậy? Đáng tiếc sau lại lớn lên, biến thành phượng hoàng, toàn thân mọc đầy lông chim. Sờ lên liền không như vậy non mềm thoải mái, hệ thống té ngã ở Bạch Khởi trên vai. Nó thật khờ, đại lão dưỡng sủng vật sao có thể là chúng nó loại phế vật này? Kia cần thiết là tôn quý huyết thống sinh vật a. Tiếp theo lại nghe đại lão nói, còn hảo nhà ta còn có một loại khác tiểu bằng hữu. Lại là như thế nào trường cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. Ngoại hình bất biến, không quên sơ tamani, lớn bằng bàn tay. Rùa đen, hamster, chẳng lẽ đại lão cũng dưỡng hamster? Đại lão cũng thích hamster đúng không? Hệ thống đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tân lão bản. Bên trong tràn đầy bán manh lấy lòng, ngay sau đó tân lão bản trên tay liền nhiều cái đen nhánh sáng bóng. Đầy mặt dữ tợn, toàn bộ lộ ra kim loại khuynh hướng cảm xúc, thoạt nhìn liền nguy hiểm vô cùng, thân thể đều chừng bàn tay như vậy đại con rán, cùng nó cái mũi đối với cái mũi cho nhau đối diện. Con rán a, hệ thống bị dọa đến tạc mau nhảy lên, Bạch Khởi đều hết chỗ nói rồi. Tuy nói ngày thường đùa giỡn nếu, rất tinh, hảo ngoạn, bất quá gia hỏa này như vậy mất mặt nhiều ít cũng thương nàng mặt mũi a. Không phải, tang thi trong thế giới loại nào không thể so này dọa người. Bạch Khởi làm thiên kim đại tiểu thư, ngay từ đầu đương nhiên cũng chịu không nổi sâu linh tinh sinh vật. Nhưng trải qua quá tang thi thế giới, hồn thân thối giữa biến hình tang thi đều xem thói quen. Những thứ khác cũng liền như vậy, lại nói cũng không phải không có biến dị xà trùng chuột kiến. Thoạt nhìn bề ngoài dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Bất quá tuy là như thế cũng không thể không bội phục tân lão đại. Này tỷ nhóm nhi thật là không giống bình thường a, dưỡng sủng vật đều dưỡng đến như vậy thanh kỳ. Nhưng đối phương đánh gãy nàng đề tài, khẳng định không phải vì cấp mọi người khoe ra nàng dưỡng sủng vật mà thôi. Ngay sau đó, Bạch Khởi chú ý tới Đông Bắc Hổ hình thể giống như bành trướng không ít. Này không hợp lý, nó mới bị tân lão bản đảo sách theo đảo ra mảnh nhỏ. Từ nơi này là có thể nhìn ra tân lão bản cùng nó trên thực lực chênh lệch. Đã không phải một cái cấp bậc, thậm chí có thể đem mảnh nhỏ loại này có thể dung nhập linh hồn đồ vật. Từ Đông Bắc Hổ loại này cấp bậc tồn tại chung nhẹ nhàng bâng quơ chóc ra tới. Lúc ấy bị đảo xong mảnh nhỏ Đông Bắc Hổ thoạt nhìn liền gầy vài vòng. Nhưng lúc này đột nhiên khôi phục nguyên khí. Không tốt, nó muốn, không phải vương bài đại chiêu chính là đồng quy vu tận. Quả nhiên, không gian chung đột nhiên đãng khai một trận hổ gầm. Bạch Khởi con hào, chung quanh một chúng người chơi không ít đã chấn vựng trên mặt đất. Đó là Bạch Khởi cũng bị này thanh hổ gầm làm cho đau đầu. Dục yêu, nứt. Nàng minh bạch hẳn là tân lão bản cùng nàng làm cái gì bảo hộ. Nếu không lấy bọn họ bị trò chơi bóc lột thủ pháp. Đó là có tư tàng mảnh nhỏ. mỗi một lần nhiệm vụ sau khi kết thúc học tập bản lĩnh đều bị kể hết thu hồi. Chỉ còn lại có khắc ở trong đầu kỹ xảo cùng lĩnh ngộ. Như thế nào cũng ngăn cản không được Đông Bắc Hổ cái này trình tự tồn tại một kích. Đông Bắc Hổ phát ra dữ tợn tiếng cười. Tiếp ta trò chơi bàn, đoạt ta tài sản, còn tưởng đem ta nhiều năm như vậy thành quả hủy diệt. Nằm mơ, khi nói chuyện Đông Bắc Hổ đã bành trướng đến gấp ba có thừa. Tựa như một cái tùy thời sẽ tạc khí cầu, tân lão bản lại vẫn là khinh thường. Thành quả, ngươi nói được liền cùng chính mình cẩn trọng trải qua việc giống nhau, chiếm hầm cầu không ị phân. Người khác đuổi đi ngươi liền phải tạc hố phân đúng không? Tới, ngươi tạc không phải người, Đông Bắc Hổ càng thêm thẹn quá thành giận. Nhưng nó cũng không tin tưởng Trúc Ương giống biểu hiện như vậy thong dong. Một cái người chơi thượng vị trò chơi mà thôi. Mặc dù lực công kích đủ cao, nhưng trò chơi nổ mạnh năng lượng là cỡ nào hủy thiên diệt địa cấp bậc. Gia hỏa này chỉ sợ còn không hiểu. Nó cười lạnh một tiếng, mắt thấy có quang mang từ hắn thân thể nhảy ra. Tiếp theo không gian trung truyền đến một tiếng thanh thúy phượng minh. Một đoàn bạch xì giống nhau điều ảnh bao lấy Đông Bắc Hổ. Đã bắt đầu hướng ra phía ngoài nổ mạnh khí sóng giống nội co rút lại. Điều ảnh lộng lẫy hoàn toàn bao trùm Đông Bắc Hổ nổ mạnh năng lượng. Chẳng qua theo hai cổ năng lượng dây dưa rằng co, lan đến phạm vi cũng ở chậm rãi mở rộng, còn giữ lại ý thức người sôi nổi sau này lui. Cũng nhìn ra được tới hai cổ lực lượng dây dưa sắp đến cuối thanh. Mà một cổ khủng bố dư ba khẳng định đến phóng xuất ra tới. Đó là đã bị phong ảnh tan rã hơn phân nửa. Nhưng làm theo là hiện trường người vô pháp thừa nhận. Mắt thấy sắp sửa nổ tung. Không trung lại đột nhiên nhảy ra một con rồng ảnh. Trắng tinh không tì vết. Chiếu rọi ở quang huy hạ phiếm lộng lẫy cầu vồng. Cái kia long trực tiếp thân thể bàn thành cuốn đem phong ảnh vây quanh lên. Lấy chính mình cường hãn thân hình thể thành một đạo vô pháp đột phá phòng hộ tường. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, cũng liền cùng pháo nổ tung không sai biệt lắm cảm thụ trình độ. Cái kia long liền dần dần triển khai thân tử, lộ ra vòng vây đồ vật. Tiếp theo phượng ảnh từ phía trên chóc ra tới, lộ ra một đoàn đen tuyền vật thể. Trúc Ương trong tay con rán nhảy trên mặt đất đi, nháy mắt biến đổi 10 biến trăm, vây quanh đi lên, trong không khí truyền đến thanh khí ca ca thanh, sọ ăn khoai lát còn giòn. Bạch Khởi chú ý tới, kia một đoàn đen tuyền dư cha lộ ra một cổ kim loại tính chất màu sắc. Thoạt nhìn liền cứng rắn vô cùng, nhưng này đó con rán lại có thể nhẹ nhàng gặm cắn. Xem ra tân lão bản thân thượng mỗi một kiện đồ vật. Lại là kỳ ba quỷ dị cũng không thể khinh thường. Một đốn ca tư thanh qua đi, con rán nhóm hư không tiêu thất, phía trước Đông Bắc Hổ nơi địa phương trống không một vật. Tựa như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau, một cái cao cao tại thượng, đối ở đây sở hữu người chơi, hệ thống, nhân viên công tác người sở hữu tuyệt đối sinh tử khống chế quyền người. Ở cuối cùng tàn nhẫn thảm thiết phản kích chung. Cứ nhiên cũng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, gần như lặng yên không một tiếng động bị ngăn lại, không cấm làm ở đây mọi người cảm thấy thổn thức, hiện tại ít lợi dẫn, dụ yêu, có, cường đại uy hiếp có, hai bút cùng vẽ, Bạch Khởi minh bạch tân lão bản đã hoàn toàn khống chế trò chơi. Bên cạnh phượng ảnh thân thượng quang mang sau khi biến mất, mọi người có thể thấy nó thật thân, là chỉ hàng thật giá thật. Uy phong lẫm lẫm phượng hoàng, hơn nữa phía sau ra tới, trắng tinh quý hiếm, nhưng thực lực dũng mãnh bạch long, này chân đạp tường vân đỉnh đầu dáng màu bài mạt, xác thật so lúc trước cũ lão bản không biết uy phong đi nơi nào. Giải quyết xong Đông Bắc Hổ tự bạo, đề tài mới lại về tới đào góc tường người thân thượng. Mọi người nhìn Bạch Khởi đều có chút run run, tân lão bản tuy rằng thoạt nhìn hào phóng. Nhưng tàn nhẫn cũng là thật sự tàn nhẫn nột, đều giáp mặt làm thịt trước lão bản. Này tỷ nhóm nhi còn dám nhớ thương khen thưởng đâu. Muốn thay đổi người sớm. TP, lăn nước tiểu lưu toàn công đạo sau đó lùi về tới. Bất quá rốt cuộc là tám chàng phó bản là có thể tàng ba cái mảnh nhỏ nghiêu nhân. lá gan đại dám nghĩ dám làm không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy đối phương loát loát đã ngất xỉu hệ thống. Dường như không có việc gì, tiếp tục nói, phía trước ta từ hệ thống nơi này mặt bên hỏi thăm quá. Đến ra kết luận là thọc gậy bánh xe tồn tại nó rất có thể cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Cả, vừa rồi đối phương kia vi diệu thời cơ tự bạo làm ta càng có tin tưởng. Cái dạng gì tình huống có thể làm một cái coi mảnh nhỏ vì sở hữu vật người. Mở một con mắt nhắm một con mắt, đối này trạng huống làm như không thấy. Hoặc là đối phương lấy này điều kiện áp chế, muốn lợi dụng sơ hở đại gia cùng nhau toàn. Nếu không một phách hai tán, Đông Bắc Hổ tiên sinh không thể không bị quản chế với người, hoặc là chính là kia sau lưng thế lực. Chính là Đông Bắc Hổ tiên sinh chính mình, nó có lẽ sớm đã nhận thấy được chính mình sẽ bị thay thế được. Cho nên chuẩn bị tốt Đông Sơn tái khởi đường lui, trước kia ta càng khuynh hướng đệ nhất loại. Bất quá hiện tại ta càng khuynh hướng đệ nhị loại, bởi vì những cái đó xúi dục giả liên hệ quá. Nhiều cơ sở hệ thống, như vậy muốn hao phí sức người sức của quá lớn, hiệu suất không cao, nhân số quá nhiều hệ thống cùng người chơi tư chất tốt xấu lẫn lộn. Cũng gia tăng rồi bị phát hiện khả năng, này quá không hợp lý. Thọc gậy bánh xe trắng trợn táo bạo tại đây phân thượng. Hệ thống tượng một tầng còn làm như không thấy, thuyết minh chúng nó cũng sớm tham dự trong đó, một cái ngoại lai thế lực. Không có khả năng thẩm thấu đến loại tình trạng này. Chẳng sợ Đông Bắc Hổ tiên sinh bị quản chế với người. Vì sao không trực tiếp ích lợi trao đổi. Lén hoàn thành giao dịch. Thế nào cũng phải hưng sư động chúng. Bởi vì nó yêu cầu làm tất cả mọi người biết. Xác thật là có ngoại lai thần bí thế lực xâm lấn. Hảo che giấu trên thực tế một minh một ám sau lưng đều là nó khống chế sự thật nói xong bạch khởi. Nói. Ta đoán trò chơi là sẽ không liền như vậy tử vong đi. Rõ ràng đã thấy Đông Bắc Hổ tự bạo, thậm chí bị con rắn gặm cắn sạch sẽ, nhưng nàng ngữ khí lại chắc chắn vô cùng. Trúc Ương nhìn nàng sau một lúc lâu, tiếp theo cười, bạch khởi giao diện truyền đến nhắc nhở thanh, nàng mở ra vừa thấy, quả nhiên là tuyệt bút tích phân đến chướng. Phía trước mua đi tới đi lui khoán khuynh ra đãng sản tích phân chẳng những bổ túc. Còn nhiều ra thật lớn một bút, trực tiếp mua sống lại khoán đều đủ rồi. Nhớ tới sống lại khoán, bạch khởi chạy nhanh nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên sống lại khoán giới vị điều chỉnh không ít. Nếu biểu hiện tốt lời nói, giống nhau người chơi đại khái 4-5 cái thế giới là có thể mua nổi. Nhưng mặt sau bỏ thêm ghi chú, chính là sử dụng sống lại khoán điều kiện, đó chính là giải trừ ở trò chơi luân hồi được đến hết thảy. Mảnh nhỏ, khen thưởng, tích phân, mua sắm đạo cụ, học tập kỹ năng, thậm chí nhiệm vụ ký ức, hết thảy toàn bộ thanh linh, liền phảng phất làm giấc mộng, tỉnh mộng về trong mộng ký ức liền thực mau biến mất. Tiếp theo nên quá gì nhật tử vẫn là quá gì nhật tử. Không đến mức làm trò chơi lỗ vốn, nhưng đây cũng là đối với bị đào thải hoặc là vô pháp thích ứng trò chơi người chơi. Cho bọn họ vững vàng nơi đi cùng kết cục, bạch khởi câu môi cười cười. Tân lão bản quyết đoán tàn nhẫn, thông minh hào phóng, nhưng quả nhiên vẫn là cùng nàng không quá tương đồng. Đối phương bản chất có thể so nàng ôn nhu nhiều. Bạch khởi chính mình làm không được như thế, nhưng đối với cùng như vậy lão bản, lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Vì thế ở tân lão bản chuyển thân muốn đi bắt Đông Bắc Hổ bản thể. Ném đi nó tàng tồn kho phía trước, bạch khởi hỏi, lão bản, phát triển hạ tuyến có khen thưởng sao? Nhà A, Trúc Ương quay đầu lại, trên mặt đều nhịn không được toát ra kinh ngạc, đương nhiên, Trúc Ương có thể đi đến hôm nay nông nỗi. Chính mình ngộ tính tư chất cùng với dũng cảm tiến tới tâm là mấu chốt. Nhưng cũng tuyệt đối không rời đi thân nhân, ái ai, người cùng với cùng chung chí hướng đồng bạn duy trì. Hiện tại cũng không chỉ là cô thân một người tới tiếp nhận trò chơi đỉnh cấp người chơi. Thượng có cầu so game kinh dị, tiện nghi cha nuôi đại thừa kỳ lão tổ Tô Tinh Vân. Cùng với đều là đỉnh cấp người chơi nhà nàng đầu to duy trì. Hạ có đệ đệ, hai long phượng nhi tạp, còn có Tam Tiểu Chỉ tùy thời có thể kêu lên đảm đương tay Damani, tuy rằng nàng thế lực vòng không lớn, nhưng bên trong thành viên lại mỗi người thực lực khủng bố. Nhưng muốn nói ngay từ đầu, Trúc Ương là không có loại này nháy mắt liền nghĩ đến kéo bè kéo cánh thành lập chính mình thế lực. Ý niệm Money, nhưng này tỷ nhóm nhi một khi xác nhận lão bản đáng tin cậy, lại nháy mắt có kế hoạch cùng tính toán. Trúc Ương nhìn mắt tư liệu của đối phương, bị trò chơi sàng chọn phía trước, đã là người trưởng thành rồi, thả từng có quản lý kinh nghiệm, năng lực bất phàm, lại thêm có thể bị tuyển vì người chơi, tự nhiên khí vận ở thân. Trúc Ương nhịn không được có chút cảm khái. Nếu người này thân chỗ vị diện ở vào game kinh dị phạm vi, nếu nàng may mắn để ý ngoại trung nhặt về một cái mệnh, như vậy, so nàng lúc trước ngay từ đầu càng thành thục một người, đến lúc này đã là cái đến không được người chơi đi. Ngốc bức Đông Bắc Hổ lầm người, Trúc Ương nói, có, bất quá đối với Phương tự nguyện trở thành người chơi, hơn nữa thỏa mãn sàng chọn điều kiện, Bạch Khởi nói. Yên tâm đi, khẳng định thỏa mãn, nói thực ra ở ngài đem vô số mảnh nhỏ giải đi ra ngoài hiện tại. Chỉ sợ không ai so với hắn càng được lợi, Trúc Ương căn bản không cần hỏi. Chỉ dùng đọc lấy một phen đối phương mặt ngoài ý niệm, liền hiểu rõ, vì thế lại không chút do dự bát không ít hào phóng khen thưởng cấp Bạch Khởi. Lại đối nàng vươn tay nói, ta liên hệ mấy cái trò chơi. Tháng sau có trao đổi sinh phó bản, ngươi đi sao? Đi, Bạch Khởi không chút do dự, chẳng qua đi trao đổi sinh phó bản phía trước, có thể cho ta an bài có thể tăng lên năng lực cao nguy phó bản sao? Trúc Ương cười, có thể, như vậy tiếp theo giới cạnh tranh tái, có hứng thú tham gia sao? Bạch Khởi cầm tay nàng, không chỉ là tham gia đi. Hiếu thắng thế tuyên bố chúng ta một lần nữa gia nhập sân thi đấu, Trúc Ương càng thêm vừa lòng. Rửa mắt mong chờ, nói xong đối phương tâm tình tốt đẹp rời đi. Ở tân lão bản rời đi sau, bị cưỡng chế triệu hoán tới người chơi lại ai về chỗ nấy? Làm nhiệm vụ tiếp tục nhiệm vụ, ở trò chơi không gian về tới trò chơi không gian, lúc này hệ thống rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là hôm nay chấn kinh quá nặng. Toàn bộ chuột uể oải lộc cộc, Bạch Khởi xem nó đáng thương, liền phóng nó trở về hệ thống không gian. Hệ thống hữu khí vô lực thanh âm truyền đến, hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất trước kia sự đều bóc đi qua, về sau không cần lo lắng hãi hùng. Đúng vậy, bởi vì hôm nay đã đem nên chịu dọa toàn chịu qua. Đặc biệt nó ký chủ bị đại lão bản xem trọng, nó càng là sở hữu hệ thống chung nhất mắt sáng nhãi con. Ở chúng mục nhìn chừng hạ ngất xỉu đi hai lần, về sau đều không cần làm người. Hệ thống khóc chít chít nói, ngươi đem nhân gia làm thành như vậy, nhân gia về sau chỉ có cùng ngươi, Bạch Khởi, ngoặc kép, thành đi, bất quá ngươi cũng đến nghiến răng khẩu. Ngươi nhìn xem nhân gia, một con rán có thể cắn nuốt thiên địa, ngươi tốt xấu cũng phải thượng điểm công dụng a, hệ thống. Ta liền biết ngươi ghét bỏ ta. Ngươi thật sự thích con rán sao? Ngươi chính là thèm nhân gia thân tử. Phi, ta muốn thèm cũng là thèm nhân gia long phượng xứng a, Bạch Khởi cấp hệ thống nghiến răng ăn mày. Một bên phiên giao diện thương thành bên trong đồ vật, nàng hiện tại tích phân nhiều đến mau nổ mạnh, điên cuồng ở mua. Ngược tra trò chơi tuy rằng nghe tới ôn hòa, khẳng định không bằng game kinh dị vô hạn trò chơi cực đoan trò chơi giống nhau. Thiên nhiên liền thuộc về nguy hiểm phó bản, có thể lớn nhất hạn độ kích phát người tiềm năng, nhưng Sơn không phải ta, ta có thể đi liền Sơn. Bạch Khởi tin tưởng đại lão bản kế tiếp phó bản sẽ không làm nàng thất vọng. Tuy rằng chủ đề là ngược tra, nhưng liền không thịnh hành ở nguy hiểm trong thế giới ngược tra. Hệ thống thấy nàng một hồi mua, ôm mảnh nhỏ hút nguyên lực, nhìn cũng thống khoái. Có loại một đêm phất nhanh cảm giác, nó nói, vậy ngươi còn dùng đi tới đi lui khoán sao? Dùng a, như thế nào không cần? Bạch Khởi nói, hiện tại chế độ, chỉ cần ta bản nhân tự nguyện, sống lại vẫn là người chơi, chủ yếu vẫn là tưởng thường xuyên trông thấy cha mẹ mà thôi. Vì thế mua xong đồ vật Bạch Khởi móc ra kia trương đi tới đi lui khoán. ngay tại chỗ một xé, nháy mắt bạch quang hiện ra, bao phủ trụ Bạch Khởi, thể cảm có điểm như là tiến vào phó bản. Cùng lúc đó, Bạch Khởi sử dụng trọng sinh mảnh nhỏ, như vậy kế tiếp nàng xuất hiện ở chính mình nguyên bản thế giới. Liền không phải vong hồn tạm cư mà thôi. Tỉnh lại thời điểm Bạch Khởi người ở bệnh giường thượng, cha mẹ đứng ở giường trước, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, thấy nàng trợn mắt, Bạch mẹ tức khắc liền tưởng chiều nàng, xem nàng này thảm dạng lại nhịn xuống, kêu ngươi lái xe tiểu tâm lái xe cẩn thận. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Ngươi phải có cái không hay xảy ra, làm ta cùng ngươi ba nhưng làm sao bây giờ? Lái xe thời điểm đều không nghĩ hai ta. Bạch Khởi môi động hạ, phát hiện cư nhiên phát không ra thanh âm ni, Bạch cha vội vàng cho nàng đảo chén nước nhuận đỡ. Khát, cũng thở dài nói, trước kia ngươi điên chơi làm bậy ta đều mặc kệ ngươi. Còn vẫn luôn cho rằng ngươi trong lòng có phổ, ta cho ngươi thỉnh cái tài xế. Về sau không chuẩn bản thân nơi nơi chạy loạn, Bạch Khởi nhìn thân cha mẹ. Lúc này mới chân chân chính chính nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói, này ngoài ý muốn lại không phải ta nói, ta lái xe khai đến hảo hảo, một chiếc xe điên rồi giống nhau xông tới, Bạch cha ba mẹ cũng biết trận này sự cố toàn trách ở người khác, khuê nữ là tai bay vạ gió, bất quá vẫn là bị dọa sợ, Bạch Khởi cảm thụ một chút toàn thân, nói giỡn nói. Ta lúc này không thiếu cánh tay gãy chân cũng không phá tướng đi. Bạch mẹ thật sự tưởng một cái tát chiều chết nàng. Có như vậy cái không bớt lo. Chính mình có thể khỏe mạnh tồn tại quả thực là tố chất tâm lý nghịch thiên. Lại không ngờ Bạch Khởi trực tiếp từ giường ngồi lên. Hai vợ chồng đều mông. Không phải nói tạm thời không thể động sao. Tiếp theo lại là một trận luống cuống tay chân. Bác sĩ kiểm tra một phen. Than dài không thể tưởng tượng, Bạch đại tiểu thư tình huống so với bọn hắn dự đoán khá hơn nhiều. Không bao lâu liền bị chuyển vào bình thường phòng bệnh, lại không mấy ngày Bạch cha Bạch mẹ trực tiếp đem người tiếp về nhà an dưỡng. Bạch Khởi này nếu không phải ở chính mình thế giới phá lệ cẩn thận. Sớm hoạt động loạn nhầy, chẳng qua ỷ vào thương thế ở nhà bị coi như tổ tông hầu hạ. Cha mẹ một đêm gian đãi nàng phảng phất trở lại 5 tuổi trước. Cái này làm cho Bạch Khởi rất tinh, hưởng thụ, bất quá Bạch cha Bạch mẹ là biết Bạch Khởi đức hạnh. Thấy nàng trở về lâu như vậy, cư nhiên không nhận người lại đây bồi chính mình chơi. Sôi nổi hỏi nữ nhi như thế nào chuyển tính. Bạch Khởi nói, hài, trước kia chơi là bởi vì nhàm chán, hiện tại ta có muốn làm sự. Đến vì kế tiếp nhiệm vụ nghỉ ngơi dưỡng sức, Bạch cha nói. Vậy ngươi không bằng tới công ty giúp ta, Bạch Khởi xua xua tay. Xính cái xeo phải, điểm này việc nhỏ, Bạch cha nghe nàng khẩu khí lớn như vậy. Thầm nghĩ không biết còn tưởng rằng ngươi kinh nghiệm nhiều phong phú đâu. Này nói chuyện, Bạch Khởi cảm giác được một cổ dao động, nàng mở to mắt, này không phải tới sao? Mới nhất chương đi trước cộng. Xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.